Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 342, lấy mặt khác một loại phương thức gặp lại. Sau khi xuống xe, Uesugi Yu đứng ở trước mặt mọi người mỉm cười nói. Trở lên, chính là lần này thanh tẩy chiến quy tắc. Tin tưởng mọi người nên đều rất quen thuộc. Nghe được hắn này có chút trêu chọc lời nói. Izo Hakamada cùng Kiritani đám người khóe miệng không khỏi co giật lên. Hai tháng trước, bọn họ chính là loại này thanh tẩy chiến quy tắc người bị hại. Có điều đội một phần lớn người đều vẫn là đầy hứng thú. Như vậy quy tắc, đối với bọn hắn có dã tâm người tới nói, là cái cơ hội rất tốt. Như vậy, liền như vậy giải tán. Uesugi Yu ngữ khí mát lạnh. Màu nâu nhạt con mắt bên trong lóe lên một vệt sáng. Đi trước số 3 sân bóng khiêu chiến cũng tốt. Hoặc là đi đội một sân bãi cùng hậu bị sân bóng trong lúc đó vùng rừng núi săn bắn cũng được. Nói, tầm mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người một chút. Chúc chào các vị vận. Ngoặc kép chấm chấm, yên tĩnh trong rừng trên đường nhỏ. Một đạo tiếng bước chân trầm ổn nhợt nhạt vang lên. Đây là đi về đội một sân bóng phải qua một cái lối rẽ. Tezuka mắt nhìn phía trước. Một tay lạc trên bả vai túi bóng. Trên mặt hắn vẻ mặt 10 điểm bình tĩnh. Cũng cùng này trong rừng hoàn cảnh có vẻ khá là bổ sung lẫn nhau. Khi hắn đi tới một cái khá là nhìn quen mắt sân bóng phụ cận thời điểm. Bước chân của hắn ở tại chỗ dừng lại. Đi ra đi. Tiếng nói của hắn không lớn. Nhưng rõ ràng truyền tới sân bóng bốn phía bóng cây nơi. Ở khuỷu tay nhận biết bên trong. Bắt đầu từ lúc nãy. Nơi này thì có một đạo nóng rực ánh mắt. Vẫn nhìn kỹ hắn. Không tới chốc lát. Một cái khác ngữ khí thanh âm êm ái từ Tezuka phía sau vang lên. Quả nhiên, Tezuka cảm nhận của ngươi vẫn là như vậy nhạy cảm. Âm thanh này từ bắt đầu kích động. Mừng rỡ. Chậm rãi biến thành như Ayamai giống như bình tĩnh. Tezuka khẽ cau mày. Sẽ như vậy với hắn nói chuyện. Mà âm thanh vẫn là quen thuộc như thế. Chỉ có cái kia một người. Hô, Fuji. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới nơi này. Tezuka ngoái đầu nhìn lại. Quả nhiên Fuji Shusuke chính cầm một cái vợt bóng. Đứng thẳng ở hắn đối diện cách đó không xa. Tezuka. Còn nhớ một năm trước ta hướng về ngươi khởi xướng lần đó khiêu chiến sao? Fuji không có giải đáp Tezuka nghi hoặc, trái lại hỏi một cái có chút không liên hệ vấn đề. Nhớ tới, Tezuka kính mắt thấu kính biên giới bi cô lóe lên. Cái kia một hồi phát sinh ở hắn tiếp nhận Saisun CLB Tennis trước thi đấu. Hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ? Ta à, Fuji hơi khép con mắt hơi mở. Trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Cùng khi đó như thế. Ta hiện tại cũng là 10 điểm kích động cùng hài lòng. Muốn cùng Tezuka ngươi lại so qua một hồi. Tâm tình. Chưa từng có mạnh như thế liệt qua. Fuji bưng chính mình ngực. Cảm thụ loại kia rầm rầm nhảy lên cảm giác. Trong giây lát này. Con mắt của hắn nơi sâu xa bay lên một đoàn nóng rực ánh lửa. Bốn mắt đối diện. Tezuka cặp kia màu trà con mắt hơi co rụt lại. Đã như vậy, vậy thì lại so qua một hồi đi. Tốt, dì giáo. Một trận gió nhẹ phất đến. Không chỉ có gợi lên hai người trên trán tóc rối, cũng làm cho cái kia cỗ chiến ý nóng bỏng càng ngày càng hừng hực. Trước lưới, hai người nắm tay đoán một bên. Tay phải cầm vợt bóng. Bàn tay trái bên trong siết chặt một viên tennis. Fuji bước chân kiên định hướng đi chính mình hậu trường vạch phát bóng. Đùng đùng, đùng đùng, tennis trên mặt đất cùng Fuji trong lòng bàn tay qua lại nhảy nhót. Như vậy, mời ở đây cố gắng nhìn ta. Bộp một tiếng, Fuji thu cầu ném đi. Trong tay phải vợt bóng. Theo tiếng mà xuống, Tezuka ánh mắt sắc bén. Bước chân của hắn nhẹ vượt. Trong nháy mắt đi tới tennis bắn lên quỹ tích ngay phía trên. Fuji, người giác ngộ cùng thay đổi. Ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Oanh, Tezuka tay trái hướng về trước người mình nói ra vừa kéo. Oanh, oanh, sách, đã bắt đầu rồi sao? Cuối đường mòn khu vực xanh hóa phụ cận. Atobe ánh mắt viễn vọng. nhẹ nhàng than thở một tiếng. Hắn không có chủ động đi săn bắn. Dù cho trước đã có vài cái đội một thành viên từ hắn bên này đi qua, hắn cũng là thờ ơ không động lòng. Nếu xác định mục tiêu, như vậy hắn Atobe đại gia đương nhiên phải làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Sau đó sẽ đi đối mặt cái kia nam nhân. Uesugi, ngươi cũng đừng làm cho bổn đại gia thất vọng. Atobe trầm thấp nhẹ niệm một tiếng. Nghe nói, nơi này có một cái 10 điểm thối rắm ra hỏa, một mực chờ đợi ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng có chứa trêu chọc ý vị cười khẽ từ Atobe phía sau truyền tới. Uesugi yêu hai tay xuyên túi, vợt bóng kẹp ở cùi trỏ của hắn cùng eo nơi. Cái kia không nhanh không chậm dáng dấp, phảng phất là đến công viên tản bộ cụ ông như thế. Ha ha, cái tên nhà ngươi. Atobe nhìn lại, lộ ra một nụ cười sán lạn. Hai người từ khi biết vừa bắt đầu chính là nằm ở loại này ở chung hình thức. Hiện tại cách lâu như vậy lại một lần nghe được, nội tâm của hắn bao nhiêu vẫn cảm thấy 10 điểm thân thiết. Đi tới nơi này tốn không ít công phu chứ. Như là lão hữu ôn chuyện, Uesugi yêu cùng Atobe trong lúc đó không có một chút nào mùi thuốc súng. Atobe lông mày hơi nhíu, vô cùng tùy ý vung vung tay. Chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ hiếm thấy cũng bổn đại gia. Hơn nữa, Atobe trong mắt lộ ra một tia ác thú vị ý cười. Lần này không riêng là bổn đại gia, mấy tên kia nên cũng có thể cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đi. Không hổ là ngươi. Uesugi yêu cho hắn sơ một cái ngón tay cái. Uesugi yêu tuy rằng không biết tình huống cụ thể, thế nhưng cũng lớn trí đoán được, khẳng định là Atobe kéo lên Akusu. Sanada như vậy người đồng thời lại đây, không phải vậy hắn cũng sẽ không như vậy nói. Đi thôi, để bổn đại gia nhìn ngươi ra ngoài khoảng thời gian này có hay không lui bước. Cũng không nên bị ta ở đây đuổi theo. Ha ha, ngươi đến thử xem là tốt rồi. Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi. Đến thời điểm chớ để cho bổn đại gia tiến bộ bị dọa cho phát sợ. Âm thanh từ từ đi xa. Hai bóng người bình hành đi qua này điều khu vực xanh hóa. Số một sân bóng bên kia. Yukimura mím môi. Nhìn sân bóng đối diện đạo kia 10 điểm bóng người quen thuộc. Jinichiro, không nghĩ tới chúng ta sẽ là lấy phương thức như thế lại lần gặp gỡ. Sanada nhất thời không nói gì. Hắn trầm mặc chốc lát. Sau đó kéo một hồi trên đỉnh đầu của mình vành nón. Ánh mắt khẽ nâng. Yukimura, lần này nhận thật cùng ta đánh một trận đi. Không phải trường học luyện tập thi đấu loại kia. Ta hiểu rồi. Yukimura trên mặt lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Người nên cũng biết, đến nơi này cũng đã không có quá nhiều đội hữu phân chia. Lần này, ta sẽ không lưu thủ. Cuối cùng, Yukimura hít sâu một hơi nói bổ sung. Săn bắn bắt đầu. Như vậy quyết đấu từ hậu bị đội viên trước số 3 sân bóng lan tràn đến trong rừng sân bãi. Lại tới đội 1 sân huấn luyện. Viễn chinh đội 1 tiêu chuẩn. Xuất chinh thế giới vinh quang. Đây là tuyệt đại đa số đi tới nơi này học viên cũng nghĩ ra được đồ vật. Dĩ nhiên có cơ hội như vậy. Như vậy bọn họ tự nhiên đều sẽ dốc toàn lực ứng phó đi tóm lấy nó. Đi thực hiện nó. Xem ra ta còn thực sự là không gặp may. Ikuto Kimijima từ một cái sân bóng một bên chậm rãi biến mất thân hình. No. 6 Omagari Ryuji đang cùng Kiritani giao thủ. No. 7 Kazena Kaji đang cùng Ochi Tsukimitsu giao thủ. Nguyên bản bị hắn liệt vào mục tiêu hai người, lúc này đều đang đã bị người khác sớm rơi xuống tay. Có chút bất đắc dĩ đẩy một cái chính mình trắng gọng kính. Hắn làm tốt phần lớn chuẩn bị, lại không nghĩ rằng loại này săn bắn hình thức gây nên càng nhiều người chiến đấu dục vọng. Này, ngay ở hắn chuẩn bị đi tới trong rừng sân bóng thời điểm, một đạo có xám trắng tóc ngắn thon dài bóng người chặn đứng đường đi của hắn. Ngươi chính là cái kia cái gọi là đội một thành viên chứ? Ngữ khí duệ không được. Akusu bễ nghễ thức nhìn Kimijima. Lại tới khuôn mặt mới sao? Vừa nhìn thấy Akusu cái kia 10 điểm hung ác khuôn mặt cùng cái kia một đầu 10 điểm không có vẻ đẹp kiểu tóc, Hắn không khỏi trong lòng bay lên một loại phản cảm. Ta nói, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta sao? Ikuto Kimijima đầy hứng thú nhìn Akusu. Đúng rồi, ta hiện tại nhưng là đội một no. 10. Có thể ngươi không biết đội một cái này đánh số ý vị như thế nào? Ít nói nhảm. Akusu hơi nhướng mày. Trực tiếp đánh gãy còn muốn lải nhải nói tiếp Ikuto Kimijima. Ta muốn chọn chiến ngươi. Khí thế 10 phần. Akusu nói từng chữ từng câu. Hiện tại đã hiểu. Sách, cũng thật là người nóng tính. Ikuto Kimijima liếc nhìn một chút Akusu. Trong lòng có chút bất đắc dĩ cười cợt. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Nhìn như yếu thế nói rằng. Được rồi, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nếu không muốn tiếp thu ta giao thiệp. Như vậy, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.